Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3159, chương 3159, trở về. Âm Dương Đạo Cung, Diệp Lăng chỗ ở Lôi Phong Chi Lên, rất là an tĩnh, ở đại thụ che trời Chi Lên, chỉ ngẫu nhiên có mấy con chim bói cá phi lướt, kỳ kỳ cha cha đề kêu. Một tòa huy hoàng cung điện bốn phía có một ít hạ nhân vẫn còn bận rộn. Còn người khác, tỉ như Tây Vương Mẫu đám người, toàn bộ đều không ở nơi này. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hàng lâm, một kiệt ngạo khí thế điên cuồng nhộn nhạo ở toàn bộ ngọn núi Chi Lên. Dậy sóng dâng trào, giống như sấm sét tịch quyển mây quyển, thiên địa kinh run rẩy. Giờ khắc này, cung điện xuống từng cái hạ nhân ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cái kia một đạo cường thế như thiên thân ảnh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên giật mình, trong nháy mắt, bọn người kia toàn bộ đều kích động quỳ xuống. Hô lớn chủ thượng, đạo thân ảnh kia không là người khác, chính là rời đi ngàn năm dài Diệp Lăng. Diệp Lăng vẻ mặt kích động nhìn bốn phía quỳ xuống những thân ảnh kia. Không nhịn được sâu hấp một hơi, đây mới là hắn ra, làm cho hắn an lòng địa phương, đều đứng dậy đi. Diệp Lăng cười khoát tay áo, một đáng sợ nhu hòa lực, đem bốn phía tất cả mọi người thân thể đều cho nâng lên. Diệp Lăng, tiểu tử ngươi rốt cục trở lại rồi a. Đang ở này lúc, hai bóng người phi lướt đến rồi Lôi Phong Chi Lên, không là người khác. Chính là Long Vân Hổ Phong hai đại trưởng lão. Khi này hai người xuất hiện một khắc kia, hai người khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Wow, bảy trọng thiên tôn, tốt người một cái Diệp Lăng, ngươi là yêu nghiệt a. Lúc này mới mấy nghìn năm không cách nhìn, thậm chí liền ta đều cảm giác được một tia kinh hãi a. Thực sự là nghịch thiên. Hai người không nhịn được kinh hô một tiếng, Diệp Lăng tu vi quá dọa người, thiên tôn cảnh, cho dù là vạn năm đột phá một cảnh giới, kỳ thực ở không ít người nhãn chung, đã đầy đủ nghịch thiên, có thể gọi là thiên kiêu, nhưng là Diệp Lăng đây, lúc này mới ly khai bao lâu, mấy nghìn năm mà thôi, nghe không thiếu, nhưng là thực tế trên ở có ít người trong kiếp sống. Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mà Diệp Lăng nhưng ở cái này trong nháy mắt, hung hãn đạp phá đến rồi bảy trọng thiên tôn cảnh, càng là khủng bố nghịch thiên bảy trọng trung kỳ lệnh hai đại trưởng lão tâm kinh sợ. Trưởng lão cũng xin trong đại điện nói, Diệp Lăng liền vội vàng cười nói đạo, mặc kệ hắn là tu vi gì, đối mặt Long Hổ hai đại trưởng lão. Diệp Lăng cũng là tràn đầy kính nể cùng tôn kính. Không có Long Hổ hai trưởng lão nói, hắn không thể đi tới hiện tại cảnh giới này, có thể còn đang dùng răng leo lên, có thể đã chết. Cho nên đối với Long Hổ hai trưởng lão, Diệp Lăng tuyệt đối tràn đầy tôn kính. Đại điện lên, Diệp Lăng ba người ngồi ở chính vị bàn dài về sau, Diệp Lăng ngồi ở bên phải nhất, Long Vân vì chủ, Hổ Phong vì lên, đây chính là quy củ. Bọn hạ nhân bưng lên một ít tinh xảo mỹ vị món ngon, nhưng sau cung kính kính lui đi. Thật là không có nghĩ đến a, tiểu tử ngươi dĩ nhiên đột phá đến bảy trọng thiên tôn. Ta nói với ngươi, ngươi tốc độ tu luyện này tuyệt đối là thiên cổ hiếm thấy. Một bên Long Vân vẻ mặt rung động nói đạo. Hướng Giang Sơn giơ ngón tay cái lên, Hổ Phong tự nhiên cũng là liên tục gật đầu. Hắn đối với mình đại ca nói tuyệt đối không có bất luận cái gì một tia dị nghị. Diệp Lăng tu luyện quá kinh người, trưởng lão tán dương, ngài hai vị tốc độ cũng không chậm a. Một cái bát trọng hậu kỳ, một cái nửa bước cửu trọng. Diệp Lăng khoát tay áo vừa cười vừa nói. Long Vân Hổ Phong cái này hai đại trưởng lão, từ Diệp Lăng đi tới Âm Dương Đạo Cung đến bây giờ cũng có trên vạn năm. Cái này hơn vạn năm, cũng không phải là bạch bạch vượt qua. Nguyên bản, hai người chỉ là bảy trọng thiên tôn mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Hổ Phong là bát trọng hậu kỳ, Long Vân càng thêm kinh người, đã đạp sắp đến cửu trọng thiên tôn bên viền. Nhưng là, hai cái trưởng lão cũng là cười lắc đầu. Cái này cùng Diệp Lăng tốc độ đột phá so với, đây chính là kém thực sự quá xa. Đúng rồi, xin hỏi hai vị trưởng lão, ta Lôi Phong người trên đều đi đâu vậy? Làm sao từng cái tất cả đều không ở? Đột nhiên, Diệp Lăng rất là tò mò hỏi. Hai đại trưởng lão nhìn nhau, chợt nở nụ cười. Diệp Lăng a, bọn họ đi vào lịch luyện. Chúng ta cùng còn lại một ít tông môn đệ tử, hiện tại đang ở Mông Hoàng Vị Diện đảo giữa hồ lịch lãm đây. Đừng nói ngươi nơi này, toàn bộ tông môn hơn phân nửa người đều đi trước. Lúc này đây nhưng là cái này nhiều thiếu đã qua vạn năm nhất đại quy mô lịch luyện. Hổ Phong khoát tay áo vừa cười vừa nói. Mông Hoàng Vị Diện, Diệp Lăng nghe đến đó, gật đầu. Cái này Mông Hoàng Vị Diện hắn biết. Cái này hay là Mông Hoàng. Đây chính là chân chính cửu trọng tột cùng vô địch đầu sò. Tuy là không phải thánh tôn, nhưng là có người nói hắn thủ đoạn thần bí, hơn nữa chiến lực kinh người. Cho dù là một chút thánh tôn, cũng phải cho hắn mấy phần tình mọn. Chỉ là cái kia đảo giữa hồ Diệp Lăng chưa từng nghe qua. Chẳng qua nếu là tông môn lịch lãm, hắn tự nhiên không có tư cách bình phán cái gì. Chẳng qua Diệp Lăng, cái này đảo giữa hồ nhưng là có chút nguy hiểm. Ngươi cũng biết, lịch lãm thứ này không nguy hiểm là không thể. Nếu thật là xuất hiện sinh tử. Đột nhiên, một bên Long Vân trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, ngắn ngủi giật mình, chợt sâu ra một hơi, mà sau cười lắc đầu. Trưởng lão, ngươi cũng đem ta nghĩ qua bao che khuyết điểm đi. Trước đây ta lúc đó chẳng phải cửu tử nhất, sinh mới tới bây giờ tình trạng này. Sinh tử lịch lãm, cho dù là thánh tôn con cũng phải từng trải. Không thể tránh né, đây là tông môn an bài. Ta tin tưởng tông môn, nếu thật là thực lực không đủ bị giết hoặc thụ thương, ta sẽ không nói cái gì. Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Sinh tử, loại tình huống này đối với mênh mông tinh không mọi người mà nói, tuyệt đối bình thường, dù cho đối với Diệp Lăng mà nói cũng là như đây. Dù sao ai dám cam đoan bất tử, huống hồ lịch lãm nguyên bổn chính là có nguy hiểm, như sợ chết nói, như chỉ là đồ an ổn nói, như vậy có thể tuyển trạch không đi, đã đi sẽ tiếp thu hắn lựa chọn khả năng xuất hiện kết quả. Giống như Bắc Cảnh Chi Vương từng nói, nếu như là cùng cảnh giới dù cho so với Diệp Lăng cao hơn một hai cảnh giới người muốn giết hắn, Bắc Cảnh Chi Vương căn bản sẽ không quản, nếu như không trải qua sinh tử, đó chính là phế vật. Đã như này vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ là bảy trọng thiên tôn, cùng chung một ít trưởng lão tu vi cũng không ngươi cao. Ta còn thực sự sợ ngươi nhất thì xung động làm ra cái gì chuyện điên rồ. Long Vân lúc này mới gật đầu vừa cười vừa nói. Việc ngốc, Diệp Lăng con ngươi hơi rụt một cái. Có thể thật đến rồi một bước kia, hắn hội nổi giận chi hạ giết người. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không hối hận làm cho những tên kia đi mạo hiểm. Đi lịch lãm, nếu như không đi, cái kia cùng phế vật có cái gì khác biệt. Đúng rồi, nhiều năm như vậy không cách nhìn, chúng ta còn không biết ngươi đến cùng đi đâu chút đấy. Đã trải qua cái gì? Tới, đều nói, ta có thể là tò mò rất a. Ta theo thân thể của ngươi lên, ngửi được một tia khí tức kinh khủng. Ngươi cái tên này hiện tại tuyệt đối là một đầu hung hổ a. Đột nhiên, Hổ Phong nhếch miệng nở nụ cười nói đạo. Diệp Lăng đến cùng đi đâu? Ngoại trừ Bụi Bạch hai đại thánh tôn bên ngoài, không có bất cứ người nào biết, cho dù là Đạo Nguyên cung chủ cũng không tin tưởng. Cái này hai đại trưởng lão tự nhiên là tò mò vô cùng. Nhưng mà, đang ở Diệp Lăng vừa muốn nói chuyện một khắc kia, Long Vân mặt sắc thình lình thay đổi,